Trong lòng Dương Thần u ám, Lưu Thanh Sơn kia cũng thật ác quá, không ngờ lại để cho con gái đến đánh bài tình, muốn gặp mình, sao không trực tiếp đến tìm, sao lại cảm thấy, lần này mình về nước, ai cũng muốn mình hiếu kính với trưởng bối là sao? Lưu Minh Ngọc cũng có chút động lòng, đang muốn nói cái gì đó, thì lại nghe tiếng gõ cửa, dường như nghĩ ra điều gì đó, đôi mi cong vút của Lưu Minh Ngọc nhìn Dương Thần đầy phức tạp, lạnh lùng nói một tiếng. Mời vào, cách chương.